Ta vốn phúc hậu, chương 348, vào huyết ngục thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc nói với bạt ta nói lời giữ lời, nói bao ăn no bao ăn đủ sẽ bao ngươi ăn no ăn đủ. Nàng mới vừa nói xong liền thấy bạt bỗng nhiên xoay sang hướng nàng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nàng biết bạt đây là đang cười nhạo câu, nói lời giữ lời, của nàng, nàng cùng bạt làm giao dịch bạt thả ngọc mật nàng lại đem bạt gạt đến địa phương này. Chữ tín của nàng ở bạt nơi đây không còn sót lại chút gì. Thất tín là chuyện vô cùng mất mặt nhưng nếu như cho bao cốc một cơ hội lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Cái này tọa giá có không gian pháp trận mở rộng khu vực ngược lại cũng không là bên ngoài nhìn chỉ có dài rộng hơn trượng kích cỡ, nội bộ thực tế lớn hơn rất nhiều không gian so với bên ngoài thoạt nhìn, tổng cộng chia làm hai cái khu vực lấy một đạo bình phong to lớn điêu khắc có tinh mỹ đồ đằng làm bình chướng ngăn cách trước tấm bình phong là bảo tọa, tọa bảo hai bên mỗi sắp đặt 10 vị trí, bị bao cốc rời đi ở cạnh nơi cửa sổ dọn lên nhuyễn tháp cùng với thêm chút gia cụ bài biển. Sau tấm bình phong là phòng khách nguyên chủ nhân đại khái là thủy linh căn tu tiên giả hoặc là hiếm thấy băng linh căn tu tiên giả, ở trong phòng khách bày một chương vạn năm huyền băng chế tạo hàn sàng, lúc trước đã bị bao cốc chuyển vào túi chữ vật siêu lớn, đổi thành noãn ngọc sàng mình thích lại thêm sơ trang đài, y quỹ các loại gia cụ đồ dùng. Lúc này nàng có lòng cùng bạt giữ quan hệ tốt tự nhiên phải đem bạt sinh hoạt hàng ngày thu xếp. Không gian thực sự là có hạn, bao cốc không có biện pháp biến ra thêm một gian phòng khác cho bạt, ngay cả chỗ trống thêm cái giường cũng không có, nàng càng không thể nào cùng bạt xài chung một gian phòng ngủ. Trong túi chữ vật siêu lớn của nàng còn có một chiếc tòa giá chế tạo từ Đại La Kim Tinh, đó là một chiếc tòa giá dự bị cuối cùng của nàng, giữ lại tương lai đào mệnh giữ mạng tự nhiên không có khả năng rời ra tới để một kẻ có lực phá hoại 10 phần như bạt làm nơi sinh hoạt hàng ngày. Làm tu tiên giả có ngủ hay không cũng không đáng kể, lúc đả tọa tu hành liền là tốt nhất nghỉ ngơi, chỉ có nàng vẫn luôn duy trì thế gian thói quen mới sẽ bình thường dùng ngủ phương thức nghỉ ngơi. Địa phương bao cốc xây giới hạn liền không có dự định chuẩn bị phòng cho bạt, nhưng bạt lấy dáng vẻ một thiếu nữ 15-16 tuổi không chút nào che đậy mà lúc ẩn lúc hiện thực sự khiến người ta không thể nhìn nổi. Nàng đứng dậy đến phòng khách chuẩn bị một thùng nước tắm đổ đầy nước. Những thứ nước này vốn là ẩn chứa linh tuyền thủy sung túc, bao cốc lại thêm không ít linh dược có lợi cho tu hành cùng ngao luyện thể phách, lại thêm một tí hoa biện thất bát giai, lại lấy chút tinh hoa của vạn năm bảo dược trộn với nước tắm. Cánh hoa linh động sáng bóng trôi ở trên mặt nước, nước tắm hiện lên bảo quang, trong thùng nước tắm sáng mờ lượn lờ, giống như thiên bảo linh lộ. Thiên tài địa bảo đối với thế gian sinh linh vẫn luôn có hấp dẫn cực lớn, đối với bạt từ chết hóa sinh không hoàn toàn, trong cơ thể tích góp đại lượng huyết sát tử khí mà nói, những bảo dược linh chân tản mát ra tinh hoa sinh mệnh trong nước tắm vẫn có mê hoặc khó mà diễn tả bằng lời. Cần một đạo bình phong cách ngăn trở đối với bạt mà nói hoàn toàn như không có cách trở, vì vậy khi bao cốc chỉ vào thùng nước tắm nói với nàng. Đi vào, bạt không chút do dự ngồi vào trong thùng nước tắm, bất quá đôi tròng mắt kia lại mơ hồ lộ ra nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng cẩn thận quan sát điều tra qua cái thùng nước tắm này, vững tin đây thật sự là thùng nước tắm mà không là nồi hầm thịt mang dáng vẻ thùng nước tắm, liền an tâm mà ngâm mình ở bên trong, tuyệt không khách khí đem linh dược tinh túy bên trong toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể của mình. Bạt cánh tay gối bên thùng nước tắm duyên nhìn đến bao cốc nói. Người thật phí sự, bao cốc đang tìm y phục kiếm thích hợp với bạt trong túi chữ vật siêu lớn khốn hoặc hỏi một câu. Cái gì, bạt giơ tay lên vớt lên cánh hoa khô đã bị nàng hút sạch tinh túy hóa, nói. Trực tiếp đốt cho ta ăn không được sao, còn ngâm ở trong nước ngươi không chê phí sự sao. Bao cốc yếu ớt mà liếc nhìn bạt nói. Ta đây là để cho ngươi tắm, nàng lấy ra y phục đặt trên bàn nhỏ cạnh thùng nước tắm, nói. Ngươi tắm rửa xong thì mặc y phục vào, bạt quét mắt sang phần y phục được bao cốc đặt tại bên cạnh liền vẻ mặt ghét bỏ mà rời mắt căn bản không có ý muốn mặc vào. Phần ghét bỏ không hề che giấu này làm cho bao cốc muốn bỏ qua đều rất khó khăn. Nàng hỏi, y phục ta chuẩn bị cho ngươi rất kém cỏi sao? Bạt gật đầu, sau đó từ trong thùng nước tắm đứng lên, bước ra. Nàng từ trong nước đứng dậy, dĩ nhiên không mang ra một giọt nước nào, nàng da thịt tựa hồ trơn chuột đến nỗi ngay cả bọt nước đều không thể dính trên đó. Y phục bao cốc chuẩn bị cho bạt đều là lấy phượng thải linh tàm ti chế thành, không nói là độc nhất đó cũng là bạt tiêm chất liệu, đặt tại bạt nơi đây cương nhiên bị ghét bỏ đến thà rằng không phải mặc y phục cũng không mặc cái này cái. Nàng nhấc đầu xoa xoa cái chán, hỏi, người muốn mặc dạng y phục gì? Hỏi xong, phát hiện bạt căn bản liền không để ý nàng, cũng không quay đầu lại mà ra nội thất. Nàng cố gắng không nói gì, có chút bất đắc dĩ lại có chút phát điên. nàng cùng Bạt Kỳ thực coi là đối đầu, bây giờ cùng nhau gặp nạn, miễn cưỡng tạm thời kết thành đồng minh, quyền lợi hợp tác theo như nhu cầu mà thôi. Nàng lại không phải là lão mụ tử của Bạt, bận tâm cái gì. Nhưng Bạt cứ trần trùi trụi như thế mà đi qua đi lại trước mặt nàng, thực sự. Có chướng ngại cho nhìn ngắm, cái này nếu như đặt tại thế gian, Bạt xác định chắc chắn bị chộp tới ngâm lồng heo. Nàng nói, ngươi tốt xấu gì cũng chuẩn bị chút thứ để che đậy thân thể a, lõa thể như thế ngươi không cảm thấy rất khó nhìn sao? Nàng không nghe được Bạt hồi ứng, cũng theo ra ngoài, phát hiện Bạt ngồi trên vọng đài bên ngoài nhìn đến này mênh mông vô ngần hư không ngây người. Tu tiên giả kia thì lặng lẽ đứng ở góc đem chính mình tồn tại cảm giảm đến thấp nhất. Bao Cốc biết Bạt có ký ức của thiên đế chi nữ, cũng có giã tính khi làm Bạt, nàng không biết Bạt về đời trước trí nhớ thức tỉnh đến mức nào, cũng không biết Bạt linh trí mở ra đến một bước nào, vì vậy hoàn toàn không cách nào đi phỏng đoán trong đầu Bạt rốt cục suy nghĩ cái gì. Nàng lòng nói, Bạt lòa thể thì lòa thể, ngược lại cũng không phải là ta lòa thể, Bạt không muốn mặc y phục nàng còn có thể ép buộc Bạt hay sao? Bao Cốc ngồi xuống ghế ở gian ngoài, hướng tu tiên giả đang đứng trong góc hô. Ngồi, tu tiên giả kia đi tới Bao Cốc trước mặt kính cẩn ôm quyền thi lễ một cái nói. Lâu Văn Phượng gặp qua lệnh chủ, Bao Cốc hướng cái ghế bên cạnh chỉ ý bảo cái này tên là Lâu Văn Phượng tán tu ngồi xuống. Lâu Văn Phượng đáp lời, không dám, hắn vén lên y bào khom gối quỳ xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân nguyện làm lệnh chủ bộc nô ra sức châu ngựa. Hắn dùng sức dập đầu trên mặt đất nói. Khẳng cầu lệnh chủ cứu thê tử một mạng, nếu có sai khiến, tại hạ muôn lần chết không chối từ. Bao Cốc nói, ngươi nếu có thể vì ta cống hiến, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Lâu Văn Phượng trịnh trọng mà khấu đầu một cái cung kính nói rằng. Văn Phượng bái kiến chủ nhân, chủ động câu ra một luồng thiên hồn cùng mệnh hồn phong vào trong hồn bài giao cho Bao Cốc. Cái này hồn bài cùng huyết thệ lệnh bài thu yêu bầu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bao Cốc nếu như muốn mạng của Lâu Văn Phượng, chỉ cần bóp nát Lâu Văn Phượng hồn bài là được. Bao Cốc không có chối từ, nhận Lâu Văn Phượng hồn bài. Nàng bảo vệ mạng của hắn, hắn làm bộc nô của nàng, cống hiến cho nàng, công bằng giao dịch. Ở loại địa phương này, rơi xuống mức độ này, nàng không có công phu đi ứng đối với phức tạp lòng người. Những người bị Bạt nhốt ở trong lồng làm thức ăn đại bộ phận đều là Bạt ở Hoang Cổ Sơn Mạch bắt được. Những người kia hoặc là nhóm người trước đây bài trừ phong ấn lấy thánh khí, hoặc là 100 vạn đại quân sau nội đấu bị đưa vào Hoang Cổ Sơn Mạch này. Những người này vì bản thân tư lợi bất chấp hậu quả chuyện gì đều làm được. Bọn họ bị Bạt nhốt ở trong lồng giống như gà đợi làm thịt, ngay cả một điểm phản kháng cũng không dám, ở lúc Bạt muốn giết tu tiên giả này dùng đan lô. Nấu, người tu tiên giả kia lại không chút do dự hướng nàng nhào tới muốn hạ thủ với nàng. Nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, coi như nàng cứu được bọn họ từ trong tay Bạt, bọn họ cũng sẽ không có bao nhiêu cảm kích, chỉ cần có cơ hội, có lợi, bọn họ đều sẽ không chút do dự hướng nàng hạ thủ. Nhóm Lâu Văn Phong là tán tu, bọn họ đi đến Hoang Cổ Sơn Mạch là vì tìm cơ duyên, trước đây lúc nàng gặp phải bọn họ nhìn thấy nàng cảnh giới tu hành thấp còn từng hảo tâm khuyên nàng rời đi, nàng có một chút hảo cảm. Nhưng nàng đối với bọn họ hầu như có thể nói là không có hiểu biết, lại làm sao có thể bảo đảm bọn họ tương lai sẽ không quay đầu đối phó nàng. Bao Cốc có vì tu tiên giới mưu phúc chỉ thậm chí không tiếc liều mạng có đi không về mà gạt Bạt, nhưng nàng bị hành vi của rất nhiều người trong tu tiên giới lạnh tâm, mà tuyệt đại bộ phần đều còn sống nằm trong những người ở nơi này. Nàng không phủ nhận nơi đây có lẽ có người vô tội, có lòng tồn thiện niệm, nhưng người làm ác có cơ hội còn có thể làm ác, người có lòng tồn thiện niệm lại không nhất định sẽ ngăn cản người làm ác làm chuyện ác, bọn họ đại thể đều chỉ bo bo giữ mình. Bao Cốc ân cừu tất báo, đối với những đầu sỏ gây nên chuyện này, nàng không sinh được chút thương hại nào, càng sẽ không cho bọn họ cơ hội xuất thủ đối phó chính mình. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như bọn họ muốn sống nhất định phải đem mệnh giao trên tay nàng, bằng không, nàng khẳng định làm cho Bạt ăn tươi bọn họ. Sau khi nàng nhận lấy Lâu Văn Phượng hồn bài, nói. Ngươi đứng lên đi, một lát ta có chuyện giao cho ngươi làm. Nói xong đi ngồi ở bên cạnh Bạt đang ngắm cảnh bên ngoài tòa giá, đưa một mâm linh quả cho Bạt. Bạt liếc nhìn Bao Cốc tiếp nhận mâm cầm lên một viên linh quả đưa vào miệng. Bao Cốc nói, ngươi có thể mở ra huyết ngục thế giới của ngươi không? Trước khi an bài bọn họ làm việc phải tiến hành một ít chỉnh đốn, nếu không. Dùng sẽ xảy ra nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dừng lại bổ sung câu, nếu có người không phục tùng chỉnh đốn an bài làm việc người, thì đem bọn hắn cùng linh dược cùng nhau hầm cho ngươi thêm đồ ăn. Bạt một tay nâng mâm đựng trái cây, một tay cầm lấy linh quả, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Bao Cóc. Huyết ngục thế giới của nàng vô thanh vô tức mở ra bên cạnh nàng. Vách tường bên trái tòa giá không thấy, thay vào đó là một mảnh huyết sắc luyện ngục thế giới. Nếu như từ tọa giá nhìn ra ngoài, tọa giá có thể là tọa giá. Từ tọa giá bên trong nhìn lại, nếu như không nhìn phiến huyết ngục thế giới này, tất cả đều như bình thường. Tọa giá bên trái nơi nguyên bản vách tường tồn tại thì hóa thành một mảnh huyết sắc thế giới liếc mắt nhìn không thấy cuối. Vách tường vốn bất quá cao 9 thước, có thể cái này huyết ngục thế giới hiện lên sau từ trong tòa giá nhìn lại hướng lối vào của huyết ngục thế giới lại cảm thấy cửa vào này vô cùng lớn. Bao Cốc không biết đây là ảo giác thị giác hay là không gian pháp tắc lực lượng. Tu di nạp giới tử thế giới. Pháp bảo chứa đồ nguyên lý chính là tu di nạp giới tử. Theo Bao Cốc biết, cường giả có cảnh giới lĩnh ngộ nhất định với thiên đạo quy luật có thể không cần dựa vào pháp bảo làm y tồn, mà lấy tu di nạp giới tử thuật mở tránh ra một cái độc lập thế giới. Kích cỡ của thế giới này căn cứ vào thực lực người khai thác mà nói. Bao Cốc liên tục mấy lần thấy được Bạt không dùng bất luận pháp bảo có thể tự thành một phương thế giới gì lại ung dung mở ra huyết ngục thế giới, không khỏi nghĩ tới tu di nạp giới tử thế giới trong truyền thuyết. Nếu quả thật là tu di nạp giới tử thế giới, lại là một phương thế giới mênh mông rộng lớn như vậy, Bạt thực lực chỉ sợ so với Bao Cốc theo dự đoán cao hơn. Cái này không chỉ có thể hiện ở trên chiến lực thân thể, càng là trên phần nắm giữ cùng lĩnh ngộ thiên pháp đạo tắc. Bao Cốc trong lòng đối với Bạt lại thêm vài phần cẩn thận, chỉ cảm thấy Bạt là chân chánh thâm bất khả trắc. Phải biết rằng nàng sư mẫu Tuyết Thanh dùng vẫn là hư không bảo giới, mà không phải loại một phương thế giới không dựa vào pháp bảo tồn tại này. Sau khi cùng Bạt đạt thành cộng thức, Bao Cốc tạm thời không cần phải lo lắng Bạt sẽ giết nàng, lúc này gọi Lâu Văn Phượng bước vào Bạt huyết ngục thế giới. Nàng rảo bước tiến lên huyết ngục thế giới, liền cảm giác được trước mặt ánh mắt rộng mở sáng ngời, trong mắt nhìn thấy so với ở tọa giá trong nhìn thấy còn rộng lớn hơn. Cái này bạch cốt kiến tạo cung điện so với nàng trước thấy cảm còn nguy nga đồ sộ hơn, nàng đứng ở bên trong cung điện này, chỉ cảm thấy bản thân nhỏ giống như con kiến. Huyền Thiên Thư Khố kích cỡ còn chưa bằng 1/10 bạch cốt cung điện này. Ở nàng phía sau, có một vết nứt cao hơn 9 thước, bề rộng chừng hơn trượng, vết nứt kia giống như là xé mở không gian mà tồn tại, ở cửa lối đi một chỗ khác liền là nàng tọa giá. Nàng cảm thấy trong huyết ngục thế giới có vô số thần niệm khó mà đếm rơi ở trên người mình. Nàng dương mắt nhìn quét một vòng những tu tiên giả bị nhốt trong những chiếc lồng được xếp một tầng lại một tầng kề sát bên nhau. Nhìn thấy bọn họ, Bao Cốc nghĩ đến bọn họ bài trừ phong ấn lấy thánh khí khiến Huyền Thiên Môn mất nơi dùng làm tông môn chú địa chiếm cứ Cửu Long Thăng Tiên cục như hoang cổ sơn mạch này, lại khiến Bạt họa hiện thế, khiến nàng rơi đến tình cảnh hôm nay, khó có thể tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đã nhận ác quả, nhưng lại mang đến cho người khác bao nhiêu tai nạn cùng thương tổn. Nàng nhìn bọn họ, không khỏi tự để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không phải là cần bọn họ làm lao động tay chân, nàng nguyện ý từ trên tay Bạt đổi bọn họ về sao? Nàng nguyện ý nhìn bọn họ đi tìm chết, cách chương.